thiên nột trận pháp này thùng rỗng kêu to. Bò hoàng cùng thải hoàng đô là thất kinh. Trong lòng tự nhủ. Không trách được chiến đấu làm thành như vậy. Bị làm cho sợ đến chúng ta cho là mơ quý tộc này đồng lứa thực lực mạnh đến vượt qua chúng ta. Thì ra là dĩ nhiên là Mạnh Hy Thân cùng Diệp Không hai người sau lưng làm danh đường. Mạnh Hy Thân nhìn thấy Diệp Không nói toạc ra thân phận. Hắn cũng không còn giấu diêm. Thông qua Lan Nữ chi miệng nói. Diệp Không, ngươi đã làm rõ rồi. Ta đây tự nói rõ sao? Ngươi đã khống chế Kim Du Du, ta khống chế Lan Nữ, vậy thì tương đương với hai ta đứt đại chiến tốt lắm. Hiện tại hai người này tu vi không sai biệt lắm, hy vọng ta đánh thắng ngươi, ngươi đừng bảo là Mạnh mổ khi dễ vãn bối. Mạnh Hy Thân nghĩ thông suốt, định để cho mọi người hiểu. Sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, dùng Lan Nữ thân thể đánh bại Diệp Không, để cho mọi người xem một chút. Hắn Mạnh Hy Thân không dựa vào tu vi cũng có thể làm được. Hắn này vừa nói, tương đương hoàn toàn làm rõ. Tại chỗ tôn giả coi như là dùng chân gót nghĩ, tất cả cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường Tê Tê tải xuống. Mà ở bốn phía thủ trận Hoàng Liễu Thanh chờ bốn vị mơn quý tộc tiền bối, giờ phút này cũng là sắc mặt lúng túng. Bất kể trong trận cuối cùng ai thắng ai thua, các nàng bốn người sau này sợ là muốn uy tín quét sân. Chuyện ngày hôm nay cũng sẽ truyền thành trò cười. Nếu song phương làm rõ rồi, vậy thì không có gì hay nói chiến sao. Trận chiến này, Mạnh Hy Thân mới phát hiện, mình lần nữa đánh lầm rồi chú ý. Diệp Không khống chế Kim Du Du trong tay thần quyền lần nữa thi triển. Kia nơi nào là sơn trại quyền pháp? Rõ ràng chính là thuần chánh nhất kéo ca quyền pháp. Ngươi đâm ta thanh đế một kiếm, ta liền đưa ngươi kéo ca một quyền. Đế thú trên lưng Kim Du Du đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong tay một quyền đánh ra. Nhìn như đơn giản một quyền, nhưng có lớn lao hơi thở từ phía trên dựng lên. Mọi người phản phất trong mắt nhìn qua không phải là Kim Du Du, mà là cái kia từng trải qua tung hoành tứ hải lục đầu cự hán. Thả ra vang trời một quyền. Một quyền này ta đời Lạc Thạch toái phiến khu bị ngươi đánh lén tới chết hóa kiếm tộc vạn bối mà đánh. Diệp Không trong tiếng rống giận dữ. Trận pháp trong không gian tiếng sấm vang rền. Khí toàn cuồn quyển. Tại Kim Du Du phía sau tảng lớn không gian đột nhiên xông vào một quyền này trong. Hóa thành một con phô thiên cái địa lôi đình cự quyền. Không chút lưu tình nện xuống. Này! Lan Nữ trong mắt hoảng sợ. Mạnh Hy Thân trong mắt hoảng sợ. Bên ngoài tất cả người đang xem cuộc chiến trong mắt toàn bộ lấy làm kinh ngạc vẻ. Một quyền này lực thậm chí có lớn lao thiên uy. Mà ở khách xem trên đài, Hàn Phong trong đôi mắt cũng là một mảnh tối tăm vẻ. Không nghĩ tới này họ Diệp thế nhưng chiếm được chiêm tưởng quyền pháp tinh túy, đây không phải là buộc ta nói trước động thủ sao? Hàn Phong chi niệm, vốn là nghĩ buông dài tuyến câu cá lớn, xem một chút Diệp Không sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng chính là, này họ Diệp tiến bộ quá nhanh. Hàn Phong lo lắng chính là chờ hắn thế lên. Đuôi to khó vẫy. Giống như ban đầu giết chết chim tưởng. Mất bao nhiêu tâm kế. Nhưng là để cho Hàn Phong cuốn quyết chính là, này họ Diệp thế nhưng không có tu luyện nghịch thiên lực. Nếu không có thể dùng ngoại tộc tà đồ danh nghĩa giết chết hắn. Có người nói Hàn Phong giết chết một người còn muốn lý do nha, hiện tại tình huống này, thật đúng là muốn. Nếu không giết chết Diệp Không sau này, nội tâm của hắn sẽ lưu lại thiếu sót, bởi vì là hắn sợ. Hắn sợ Diệp Không, mới muốn giết chết Diệp Không. Coi như là Diệp Không chết, trong lòng hắn đoạn này sợ hãi, sợ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ta sẽ sợ sao? Hàn Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, vừa dao động lên chiếc phiến trận pháp trong. Kim Du Du một quyền này đã rơi xuống. Lan nữ bị một quyền đẩy lui, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Một quyền này ta đời kiếm sư mà đánh. Một quyền này ta đời kiếm tung mà đánh. Một quyền này ta đời Du Du mà đánh. Một quyền này ta đời Liêu Thánh mà đánh. Một quyền này ta đời thứ bảy Tôn Quốc mà đánh. Một quyền này ta đời hôm nay trình diện cái chăn ngươi lường gạt mọi người mà đánh. Diệp Không trong miệng rống giận, liền đánh thất quyền. Lan nữ liền lùi lại thất bộ, trong miệng phun ra thất ngụm máu tươi. Chờ thất quyền đánh xong, Lan nữ đã mình đầy thương tiếc, không có chút nào năng lực chống cự. Giờ phút này Kim Du Du tinh thần lực đột nhiên buông lỏng, một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Bên tai nghe được Diệp Không thanh âm: tốt lắm, nhiệm vụ của ta hoàn thành, giao cho ngươi. Kim Du Du lúc này mới xà hạt một loại cười nói: sư tỷ, xin lỗi rồi. Trước mặt mọi người đánh bại Mạnh Hy Thân, Diệp Không chính thức tại tịnh thổ thế giới vung lên uy danh. Chư vị nhìn sản liễu, nhớ được bỏ phiếu a. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu. Có hay không đều chút hạ xuống, cuối tháng rồi, rất có thể có nga. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3882 Bổ Trời Đá Dịch. Ca, Im Du Du dung hợp tốc độ hay là tương đối nhanh đến. Chỉ dùng 5 ngày thời gian đã nhìn thấy Mơ Quý đỉnh núi. Một đạo mỏng quang đột nhiên xông lên không trung, sau đó chậm rãi tản ra. Vừa một mới đích hoàng giả cấp cường giả ra đời. Kim Du Du chỗ ở lục diệp tộc, vô cùng, toàn bộ đều nảy lên trong núi. Diệp Không cũng rốt cục thấy Kim Du Du cha mẹ. Kim Du Du cha mẹ mặc dù là cùng Thiên Thiên Lão Ma một niên đại người, bất quá giờ phút này cũng là lộ ra vẻ rất già rồi. Xem ra tại tịnh thổ thế giới người phàm cũng có vô hạn tuổi thọ, nhưng là cũng muốn được tuyến nguyệt quy tắc ảnh hưởng. Diệp Không tại tịnh thổ thế giới ngây người lâu như vậy cũng là có thể hiểu được đến một chút. Mặc dù mà nói con đường tu luyện vạn phần khó khăn, bất quá so ra mà nói người phàm càng thêm khó khăn. Đừng nói loài người mình cho mình tạo thành không thoải mái, đã tuyến nguyệt quy tắc đối với người phàm ảnh hưởng. Bất kể là phàm giới, tiên giới, thần giới, tôn giới, tịnh thổ thế giới, tuyến nguyệt quy tắc hoặc nhiều hoặc ít đều đối với người phàm có ảnh hưởng. Bởi vì nơi này là hỗn độn, chỉ cần tại hỗn độn trong, trên dưới từng cái giới cũng là trên nhiều khía cạnh có chỗ tương đồng. Nguyên nhân là hỗn độn trong vĩnh hằng bất biến pháp tắc nhất định đây hết thảy tồn tại. Có đôi khi Diệp Không đã ở nghĩ kia giới ngoài thế giới rốt cuộc là địa phương nào không giống với đây. Bất quá hắn cũng không nghĩ nóng lòng đi hỗn độn ngoài. Hỗn độn luân hồi vấn đề không giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Kim Du Du xuất quan, Liêu Thánh Chi Nữ lập tức tìm tới tận cửa rồi, muốn Kim Du Du đích sư tôn. Bất quá Liêu Thánh Chi Nữ mặc dù kiếm pháp vô cùng cao minh, nhưng là tu vi mà nói cũng chỉ là trăm vạn thứ nguyên. Kim Du Du chính là mình hoàng giả cấp, hai người tu vi không sai biệt lắm a. Kim Du Du sẽ quá vui lòng rồi. Cười khanh khách nói. Liêu tỷ tỷ, ta là mơ quý tộc đệ tử. Nếu như không có mơ quý tộc nào có hiện tại ta đây, ta không thể nào khác lạy người khác vi sư. Liêu Uyển Linh nói. Nếu không như vậy, chúng ta nhận thức làm tỷ muội. Ngày sau đi thánh địa ra mắt phụ thân ta, để cho hắn thu ngươi làm đồ đệ. Kim Du Du nghe nói như vậy cũng là đáp ứng. Thánh hoàng thu đồ đệ đệ, vậy đối với mơ quý trong núi nói là vinh quang, sẽ không có khác lạy người khác thuyết pháp. Đạt thành mục đích, Liêu Uyển Linh cũng không còn rời đi, vẫn ở lại mơ quý sơn. Nói muốn cùng Kim Du Du tỉ muội tự thoại. Đến lúc này, cũng là đem Diệp Mổ người cho vội muốn chết. Vốn là hắn đã sớm cùng Kim Du Du hẹn rồi, trở thành truyền thừa người sau này tự lấy hồng hoàng. Song phương xu, Kim Du Du như vậy phong tao, Diệp Mổ người đợi chờ hồi lâu. Nhưng là Liêu Uyển Linh không đi, cả ngày cuốn Kim Du Du, bọn họ cũng không còn cơ hội. Mấy ngày sau này, Diệp không quyết định trở về 17 tôn quốc. Các vị nhàn rỗi vô sự bằng hữu toàn bộ cùng nhau trở về. Dĩ nhiên, cục diện như thế là Diệp Mổ người hy vọng nhìn thấy. Lần này trở về 17 tôn quốc, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục an thủ một quan vân thành. Kim Du Du muốn đi 17 tôn quốc, Liêu Uyển Linh cũng đi theo xem một chút. Cộng thêm La Tuấn vợ chồng, lập tức ba chiếc hỗn độn thuyền từ mơ quý tộc chậm rãi lên không trung, phá vỡ thứ 10 tôn quốc thiên vũ, rời đi mơ quý sơn. Hỗn độn thuyền chạy nhanh hướng thập nhất tôn quốc nơi nào đó. Luyện khí đại sư Vương Tinh Nhã ở chỗ Kim Du Du là muốn đem động lại huyết bảo giáp bên trên cửa ngầm cho hủy bỏ. Nếu không sau này khó tránh khỏi phải bị hóa huyết tộc khống chế. Nàng đã ăn xong một lần thua lỗ, không thể lần nữa nhị thứ thiếu. Bất quá có chút tiếc nuối. Vương Tinh Nhã tại cẩn thận kiểm nghiệm bảo giáp sau này, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói này động lại huyết bảo giáp chính là hóa huyết tộc thượng một nhiệm thủy tổ chế tạo mà thành. Trong đó cửa ngầm là hắn tại luyện chế bước đầu tiên tự gia nhập trong đó. Nếu là phá hư cửa ngầm, lần này giáp tự phế đi. Diệp không mắng. Nghe nói cái kia hóa huyết tộc thủy tổ trong lòng lưu luyến si mê mơ quý tộc thủy tổ, cuối cùng lại càng vì chức vấn dịch thủy hàng đình ra đi giới ngoài. Bây giờ nhìn lại chính là vô nghĩa cha địa quá yêu. Manh trong bảo khố tham vui mừng đọc đầy đủ. Bằng không hắn tại sao đem lần này giáp trong lưu lại cửa ngầm. Vương Tinh Nhã cười nói. Ngươi cái này nói sai rồi. Kia hóa huyết tộc thủy tổ vốn là mình xuyên thấu, sau lại có mới đứt bảo giáp, mới đưa ám toán quý tộc thủy tổ tại cường đại bảo vật trong lưu lại cửa ngầm. Đây là các cường giả luyện chế vũ khí thông hành làm phép. Đừng nói vũ khí, coi như là đan dược cũng giống nhau, cho nên cường giả chân chính đều mình luyện chế vũ khí cùng đan dược. Nghe Vương Tinh Nhã này vừa nói, Diệp không đột nhiên hiểu cái gì. Ban đầu đệ nhất thánh hoàng luyện chế một viên nghịch thiên tôn đan cho Diệp Thủy Hàng Đình ăn. Diệp Thủy Hàng Đình tại sao không ăn? Còn lấy một luân hồi bất diệt lò nghĩ đến luyện chế nghịch thiên tôn đan. Tại sao như vậy? Nhất định là bởi vì nghiệt thiên tôn trong nội đan, đệ nhất thánh hoàng ở đâu bên để lại khổng lồ cửa ngầm. hiểu những thứ này. Diệp Không trong lòng thầm than những thứ này cường giả ở giữa âm hiểm. Hắn coi như là khôn khéo xảo trá rồi. Cùng lão gia hỏa này so sánh với, hay là xê xích khá xa. Dĩ nhiên, Diệp Mỗ người cũng tuyệt đối không phải là người tốt. Như vậy Vương Tinh Nhã, ngươi có thể không thể giúp ta một bận rộn. Diệp Không lôi kéo Vương Tinh Nhã nói, nếu cái này cửa ngầm không cách nào hủy bỏ, như vậy chúng ta có thể hay không ở trong đó thêm giờ cái gì? Nói ví dụ, này cửa ngầm giống như một cái người khác không biết cửa. Chúng ta làm bộ cũng không biết. Sau đó lặng lẽ ở đâu bên cộng thêm chút gì. Chỉ cần cái kia hữu tâm nhân lôi kéo cửa. Hắc hắc. Chúng ta tự cho hắn một chút xíu tiểu vui mừng. Vương Tinh Nhã mở to mắt nói, ngươi mạnh khỏi âm hiểm. Diệp Không cười nói, cùng lão gia hỏa này họp. Vương Tinh Nhã lại nói, ta đây cũng không có thể bạch sĩ nhuột. Chuyện như vậy một loại luyện khí sư có thể làm không ra. Ngươi nói đi, ngươi chuẩn bị cho chút gì? Diệp Không nói, chỗ này của ta có một cổ luân hồi cấp lô đỉnh. Vương Tinh Nhã cả kinh nói, tặng. Diệp Không nói, nghĩ khá lắm, ta nhưng cấp cho ngươi xem xét thưởng thức một phen. Vương Tinh Nhã khoát tay nói, không cần, ta cũng không phải là chưa từng thấy cổ luân hồi bếp lò. Diệp Không không có biện pháp. Nghĩ đến một kiện đồ vật. Lấy ra một cái bình nhỏ. Nói đây là ta từ phế tích chỗ sâu nhất khác cực kỳ nguy hiểm địa phương mang tới chất lỏng. Trước mắt ta cũng vậy, không biết có ích lợi gì. Bất quá tuyệt đối là tốt đồ vật. Nếu như ngươi giúp ta làm, ta đây tự cho ngươi vài giọt. Vương Tinh Nhã nói, vài giọt nha, ngươi đi chết. Diệp Không nói, ngươi trước xem một chút chứ sao. Diệp Mỗ người mặc dù so ra kém lão gia này, nhưng là cũng rất giảo hoạt. Hắn lấy ra bộ trời đá chất lỏng còn có một mục đích, chính là để cho Vương Tinh Nhã giám định xuống. Một cường đại luyện khí sư, đối với tịnh thổ thế giới vật chất cùng tài liệu cũng là vô cùng hiểu rõ. Diệp Không như vậy vừa cho Vương Tinh Nhã báo thù, vừa giám định vật phẩm. Quả thật như vậy. Vương Tinh Nhã đối với tịnh thổ thế giới đại lượng tài liệu đều một cái có thể nhìn ra. Mà chất lỏng cũng là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Lấy một chút đóng cửa lại. Suốt nghiên cứu 7-8 ngày. Cuối cùng đi ra ngoài nói. Tốt đồ vật. Ta muốn 50 tiết. Diệp Không nói, 50 giọt A, ngươi công phu sư tử ngoạm A. Vương Tinh Nhã nói, không để cho cút đi, ngươi biết này chất lỏng có cái gì công hiệu sao? Rồi hãy nói ngươi một ít bình có ít nhất 2000 tức. Diệp Không không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nói. 50 giọt tự 50 giọt. Ngươi nói có cái gì công hiệu? Trải qua Vương Tinh Nhã vừa nói, mới biết được thì ra là này chất lỏng có một loại kinh người trở lại như cũ công hiệu. Đánh cách khác, luyện khí thời điểm một loại bộ thất bại, đây là không thể nghịch. Bỏ vào vô cùng nhiều tài liệu có lẽ mở ra còn có thể dùng, nhưng là rất nhiều trân quý tài liệu, một mất bại sẽ phá hủy. Bất quá có này chất lỏng không giống với, chỉ cần một giọt đi xuống, lập tức là có thể trở lại như cũ thành luyện chế trước bộ dáng. Đây đối với Vương Tinh Nhã mà nói, rất có dùng, luyện chế quý trọng vật phẩm thời điểm, không bao giờ nửa sợ luyện hư. Mà Diệp Không nghe thấy này vật phẩm công hiệu, trong lòng cũng có vật này chỗ dùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3884 đối với ngươi một người không ác độc. Thái Vũ. Tờ. Ốc Di chỉ là Diệp Không đã sớm nghĩ kỹ địa điểm một trong. Tại thứ 10 Tôn Quốc tầm bảo trước hắn cũng đã quyết định chú ý muốn đi. Bây giờ đang ở thứ 10 Tôn Quốc chiếm được chim tưởng truyền xuống mảnh mảnh nhỏ. Trong đó vũ kỹ cũng tương tự Thái Vũ chi kỹ. Đây càng thêm kiên định Diệp Không muốn đi đâu đi dạo ý nghĩ. Diệp Không mơ hồ cảm giác được Thái Vũ tộc Di chỉ hành trình sẽ phát hiện khối thứ 2 mảnh nhỏ. Để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là Thải Hoàng người này quả nhiên khôn khéo. Chẳng qua là Diệp Không không rõ Thải Hoàng lần này hẹn hắn cùng nhau tầm bảo là muốn đối với hắn Diệp Không lấy lòng, hay hoặc giả là bố trí một cái bẫy. Hồng Môn Yến đây, tốt lắm nha, bất quá ta gần đây có chút chuyện riêng phải xử lý, đợi xử lý xong rồi chờ ta báo cho. Diệp Không vốn là muốn cự tuyệt. Chính hắn tu vi là vương giả cấp, Thải Hoàng là hoàng giả cấp, hơn nữa rất có thể bò hoàng cũng sẽ xuất hiện. Cùng Thải Hoàng đi chẳng phải là ông cụ ăn thạch tín. Muốn chết sao? Bất quá Diệp Không lại nghĩ tới, nếu như mình cự tuyệt, kia Thải Hoàng sợ là rất nhanh sẽ phải đi Thái Vũ tộc di chỉ. Bởi như vậy của mình chậm một bước. Vì vậy Diệp Không cũng rất giảo hoạt, đem Thải Hoàng trước kéo, đợi đến có cơ hội, tự mình một người đi trước chuyển một vòng. Thần không biết quỷ không hay. Thấy Diệp Không một lời đáp ứng, Hoa Nghị Bân thở phào nhẹ nhõm. Vốn là cho là kết thúc không thành nhiệm vụ này đâu rồi, lập tức cười nói, Thải Hoàng Thủy Tổ để cho ta nói với ngươi một tiếng. Chúc mừng ngươi đang ở đây đồng cấp biệt hạ chiến thắng Mạnh Hy Thân. Tương lai của ngươi bất khả hạn lượng a. Hoa Nghị Bân nói như vậy, cũng là ra vẻ Thải Hoàng nhìn thấy Diệp Không thực lực tăng cường muốn cùng hiểu ý tứ. Bất quá Diệp Không cũng là không xem ra gì. Nếu như Thải Hoàng thật lòng giải hòa, ban đầu ở Mơ Quý Sơn nên trước mặt mọi người chút, mà không phải để cho Hoa Nghị Bân lén lén lút lút đến đây nói một câu như vậy. Hoa quốc chủ, ta còn có chút việc. Diệp Không không muốn cùng hắn nói nhảm. Tại 12 Tôn Quốc xã giao một phen, mọi người đi tới Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung. Nơi này là Diệp Không tất tới địa phương. Hắn từ tôn giới mang đến người cùng với ấn đệ an trong tộc ưu tú mầm. Cũng là hắn Diệp Không đáng tin thành viên tổ chức. Tôn giới tới người, bất kể là chiếc tôn môn hay là thánh tôn thiên tôn môn người xuất hiện tại đều đối với Diệp Không nói gì nghe nấy. Thật ra thì lại tới đây, mọi người môn phái quan niệm tất cả cũng yếu kém vô cùng. Mọi người đều biết mình là tại đi theo Diệp Không hỗn giang hồ. Bọn họ ở nơi này tấm dị quốc tha hương có thể được đến lớn lượng tu luyện tài nguyên, cũng là Diệp Không một người đang cố gắng. Về phần ấn đệ an tộc vậy thì càng không nói rồi. Diệp Không là bọn hắn tộc trưởng. Bọn họ từ mới ra đời cái kia một khắc tự nhất định muốn vĩnh viễn đi theo tộc trưởng đi. Làm Diệp Không khi trở về, Hoàng Tuyền lão tổ, Đại Ngọc, Cuồng Bằng Ngô Dũng bọn người tại hẹn rồi đi 12 Tôn Quốc một nhỏ ác địa đi tầm bảo. Cả ngày tu luyện cũng là nhàm chán rất. Cũng may cái thế giới này di chỉ cùng mô hình nhỏ ác địa cũng nhiều đến vô cùng. Diệp Không vẫn tương đối đồng ý có rảnh rỗi đi ra ngoài đi dạo, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Diệp Không cũng muốn cùng những thứ này từng trải qua thật là tốt hữu cùng nhau chơi đùa chơi. Nhưng là mọi người tu vi xê xích khá xa. Hơn nữa Diệp Không thật sự không có thời gian trì hoãn. Con đường tu luyện vốn là cần không ngừng tiến thủ. Huống chi hắn dịp không địch nhân đông đảo. Nếu là chậm hơn một bước, chỉ cần có một lần thất bại, hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói dịp không tự một chút thời gian không thể ngừng. Hắn hay là hao tốn thiểu thời gian khi hắn trên người nữ nhân. Hắn tại phàm giới nữ nhân phần lớn đều mang theo tôn giới. Những người này hiện tại toàn bộ cũng đã là luân hồi cấp tu vi xuyên qua đang nói chuyện trai. Luyện Nhược Lan là hắn vĩnh viễn chánh thê. Lần này mở miệng nói: mẫu thân qua nhiều năm như vậy vẫn đều một thân một mình. Trải qua nhiều như vậy giới, nàng cũng là không có thích nam tử. Trước đó vài ngày đột nhiên nói với ta nếu như Diệp Hạo Nhiên có thể còn sống thật tốt. Chúng ta bây giờ tu vi sống lại một Diệp Hạo Nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Diệp không gật đầu nói như vậy cũng tốt, chờ ta giúp xong trừ không đi làm xuống. Luyện Nhược Lan biết Diệp không bận rộn. Thật ra thì nàng cũng có chút ý nghĩ. Do dự thật lâu hay là nói: ta tại phàm giới tỉ muội đó đó. Nếu như có thể. Diệp không không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói có thể. Trước kia Diệp không thực lực không đủ. Tại ở phương diện khác phải đang kẹp cái đuôi làm người. Hiện tại giống như lần này thực lực. Dĩ nhiên cấp cho thân nhân của mình bằng hữu có chút phúc lợi. Đây là không nghi ngờ chút nào, chẳng những đó đó còn có một chút hắn nhìn tới làm là trọng yếu hơn bằng hữu. Bất quá ta rời đi tịnh thổ trước, có một việc là phải làm. Diệp không theo lời chuyện, đó chính là hắn muốn 17 tôn quốc chủ. Nói 12 tôn quốc chủ mới 50 vạn thứ nguyên. 16-17 tôn quốc chủ một loại chính là chừng 10 vạn thứ nguyên bộ dạng tự đúng quy cách rồi. Hắn Diệp không không làm cái này quốc chủ chẳng phải là u mê. Huống chi, thú ảnh tộc vốn chính là ấn đệ an tộc rất đúng đầu. Hiện tại thú ảnh tộc thế yếu. Không thừa cơ làm lật thú ảnh tộc không phải là Diệp không phong cát. 17 tôn quốc vương thành. Lạc Minh quốc chủ lần này từ phế tích trở lại vẫn luôn là hoảng loạn. Vốn là hắn còn luyện rất nhiều năm thánh hoàng đại yến quần thần khiêu vũ. Muốn tại hạ một lần bồ đề châu trên đại hội biểu diễn cho thánh hoàng nhìn. Nhưng là bây giờ xem ra. Có thể hay không tham gia bồ đề châu đại hội còn đang hai nói. Càng làm cho hắn buồn bực chính là. Vốn là nguyên thú cốt bò hoàng đáp ứng lực mạnh ủng hộ. Hiện tại cũng không còn nhìn thấy ảnh tử. Chẳng lẽ nguyên thú cốt muốn thả vứt bỏ chúng ta thú ảnh tộc? Lạc Minh trong lòng đại hận, thủy tổ thú ảnh đã chết, bọn họ này nhất tộc vừa nên đi nơi nào? Đang giờ phút này, bên ngoài lại là một mảnh đại loạn. Làm sao, Diệp không trở lại? Lạc Minh kinh hỏi đã chạy tới tôn quốc đại tướng quân Đặng Hâm. Đặng Hâm khổ nói, Diệp không còn chưa tới, là kia chỉ tôn yêu lại tới nữa. Muốn kia chỉ tôn yêu nhưng thú ảnh tộc hại khổ rồi. Những năm gần đây rồi, tôn yêu cách tam xoa ngủ sẽ tới quét dọn một lần. Thú ảnh tộc từ thủ đô trung chạy đến chạy ra đã có mấy chục lần nhiều. Mỗi lần tôn yêu cũng sẽ mang đến vô tận nước lũ. Cuốn đi hại chết thú ảnh tộc vô số người. Hoàn hảo không phải là Diệp không? Lạc Minh càng sợ chính là Diệp không? Vậy chúng ta cũng không biết tôn yêu đối thủ chúng ta bỏ thành sao? Thú ảnh tộc bây giờ đối với giao tôn yêu đã có kinh nghiệm. Chỉ cần người này thứ nhất, tự bỏ thành mà chạy. Đi tới phụ cận một chỗ trên núi cao tị nạn. Chờ tôn yêu rời đi. Bọn họ sẽ rời đi. Lập tức Tôn Quốc đại tướng quân Đặng Hâm ra lệnh một tiếng. Thú ảnh tộc tất cả lớn nhỏ già trẻ lớn bé toàn bộ chuyển nhà. Vòng quanh đánh giá đồ vật vật phẩm. Hạo hạo đảng đảng rời đi thủ đô. Nhưng ngay khi bọn họ đi tới dưới chân núi, phía trước truyền đến tin tức. Đại lượng ấm đệ an tộc nữ quân nhân giá kinh cức cự hưu nai chạy như điên mà đến. Đầu lĩnh chính là Diệp Không. Lạc Minh vừa nhìn. Xong. Diệp Không tới. Mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ lưu cũng lưu không xong. Lãng cũng không còn ý tứ. Thở dài một tiếng. Tại chỗ tự bạo. Muốn thú ảnh tộc ghê tởm. Cho đến giờ phút này. Lại vẫn giận chó đánh mèo ấm đệ an tộc. Hét lớn giết chết tất cả ấm đệ an nữ này tớ. Ăn miếng trả miếng. Lấy huyết còn huyết. Lần này xuất chiến cũng không chỉ là Diệp Không, còn có Kim Du Du, đây cũng là tiêu chuẩn hoàng giả cấp cường giả. Nhưng là chạy tới vừa nhìn. Như vậy chiến đấu thật sự không cần nàng ra sân. Bất quá nàng tại giữa không trung quanh quẩn một vòng. Cũng không biết bỏ ra cái gì thuốc bột. Cười khanh khách nói. Để cho bọn họ toàn bộ độc phát 3 ngày. Tại đâu gọi trung chết đi. Thú ảnh tộc mọi người đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Không gật đầu, lại nói, nhưng là ngươi sau này có thể hay không không muốn ác như vậy đột. Kim Du Du nhìn hắn sâu xa nói, ta chỉ đối với ngươi một người không ác đột. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3886 Diệt Tôn Yêu. Tờ. Ông yêu bằng chúng ta, sợ là khó có thể ứng đối. Tại chỗ cường giả, mạnh nhất người cũng không phải là Diệp Không, mà là Liêu Uyển Linh, sau đó chính là Kim Du Du. Hai người này cũng là hoàng giả cấp tu vi. Thực lực kinh người. Bất quá coi như là các nàng. Đối phó này chỉ Tôn Yêu cũng không có nắm chắc. Tôn Yêu mạnh không giống bình thường. Tánh mạng của bọn hắn bản thể cũng là một chút đặc thù sinh mạng thể. Bọn họ tồn tại tu luyện đầu năm lâu. Người bình thường không cách nào tưởng tượng. Giống như này nhãn hà chi yêu. Bản thân sinh mạng thể chính là một đầu dài sông. Trải qua vô số tuyến nguyệt luân hồi. Hấp thu đạt được lực lượng có thể nói vô cùng vô tận. Cũng chỉ có thánh hoàng mới có thể đem kia thu phục. Bất quá Diệp Không cũng là không nghe người khuyên. Mở miệng nói bọn ngươi cho khởi động trận pháp chớ để khiến nó chạy trốn. Phía sau chạy tới các tôn quốc sứ giả hơn kinh. Vốn là cho là Diệp Không muốn dẫn lấy thủ hạ cùng bằng hữu cùng tiến lên. Nhưng là bây giờ xem ra. Dĩ nhiên là Diệp Không một người xuất thủ. Hóa hạt tộc sứ giả âm lãnh cười nói thật là không biết sống chết. Đến cuối cùng người nào chạy trốn còn không hảo thuyết. Độc hành tộc sứ giả cười nói. Làm sao khó mà nói ta nói nhất định là Diệp quốc chủ, ha ha ha. Loại này chiến đấu Trương Muội giúp không được gì, nàng vẫn phụng bồi những thứ này sứ giả. Giờ phút này có chút nhịn không nổi nữa. Mở miệng cả giận nói. Nào có các ngươi như vậy khách nhân. Nếu như chúng ta quốc chủ thu phục tôn yêu. Các ngươi vừa làm gì tính toán. Chúng ta tự cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống. Hóa huyết tộc sứ giả cười lành lạnh nói. Chẳng qua nếu như Diệp quốc chủ chạy. Ngươi cái này tôn quốc đại tướng quân. Cũng phải làm trò những khác 30 mấy tôn quốc sứ giả. Cho chúng ta 3 người quỳ xuống. Hóa huyết tộc này vừa nói Trương Muội có chút do dự. Diệp Không được không? Nếu quả thật chạy, nàng sẽ phải trước mặt mọi người cho này ba khốn kiếp quỳ xuống. Đầu tiên ấm đệ an nữ nhân đều là ninh gãy không loan. Làm cho nàng quỳ xuống không bằng giết nàng. Tiếp theo nàng bây giờ là Tôn Quốc đại tướng quân. Đại biểu chính là 17 Tôn Quốc. Trước mặt mọi người quỳ xuống. Cả 17 tôn thủ đô muốn thể diện mất hết. Hóa hạt tộc sứ giả cười ha ha, ngươi đáp ứng a, ngươi không dám sao? Ngươi không dám cũng đừng có nói chuyện, một mình ngươi đều đối với họ Diệp không tin rằng, hoàn hảo ý tứ nói chúng ta. Hắn này vừa nói, những khác các tộc sứ giả đều nở nụ cười. Ai biết lúc này nghe thấy nơi xa Diệp không một câu nói, muốn ta mà nói, như vậy đánh cuộc pháp không công bình. Các vị sứ giả nhìn thấy Diệp không nói chuyện, đều ngậm miệng không nói. Diệp không lại nói. Hẳn là như vậy. Nếu như ta không thể thu phục Tôn Yêu. Trương Muội trước mặt mọi người cho các ngươi ba người theo thứ tự quỳ xuống dập đầu nếu như ta thu phục Tôn Yêu. Các ngươi ba người trước mặt mọi người cho nàng quỳ xuống dập đầu. Các ngươi ba người muốn cho ta quỳ xuống, các ngươi không xứng với. Sự thật đúng là như vậy, những thứ này sứ giả mới mấy vạn thứ nguyên tu vi cho Diệp không quỳ xuống cũng không xứng. Thu tự cho Trương Muội đi tới quỳ sao, bọn họ quỳ được càng thấp càng là hiện ra 17 tôn quốc cường đại. 6-7-8 tôn quốc sứ giả cũng không dám quá phận. Ánh mắt cũng là âm lãnh. Mọi người thấp giọng nói. Vậy cũng muốn ngươi có thể thu phục Tôn Yêu. Đại ngôn bất tàm. Trương Muội giờ phút này lòng tin tăng nhiều, ấm đệ an tất cả nữ nhân đều đối với tộc trưởng là sùng bái mù quáng. Nàng ngạo nghễ nói chuyện, các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Ba người toàn bộ quát, dám. Bên kia Diệp không đã có động tĩnh. Làm Kim Du Du đám người khởi động một khổng lồ trận pháp. Nằm nhãn Hà Chi Yêu đã cảm giác được nguy hiểm. Nó giống như một con thủy hóa thành dáng vóc to rắn. Chợt ngẩng lên đầu. Mà ở kia khổng lồ trong đầu ơn. Là chỉ có một con mắt đặc công trọng sinh nghịch thế nữ tiên tôn đọc đầy đủ. Rống. Nhãn Hà Chi Yêu một tiếng rứt. Vung lên đuôi rắn đột nhiên chụp được. Nhất thời mặt đất chấn động mạnh một cái. Tảng lớn địa phương tròn bên trong biến thành một mảnh bương biển. Sa mạc rừng rậm cũng bị ngâm mình ở trong nước. Sau đó, nó hung mạnh đánh tới. Diệp không áo xanh thân ảnh đứng ở rất xa không trung. Mặc cho trường phong mênh mông cuồn cuộn. Hắn bình tĩnh bất động. Đợi đến nhãn Hà Chi Yêu đến gần. Hắn lúc này mới tay áo vung. Thả ra đế thú. Thanh Long tộc chi tham, thế nhân đều biết, huống chi là đời trước Thanh Long chi đế, Thanh đế. Ban đầu vẫn chỉ là Long cốt tiên thời điểm, nó hãy cùng nhãn Hà Chi Yêu đại chiến quá. Sau lại nó hợp thành đế thú, thực lực tăng nhiều. Lại lần nữa sau lại là các loại kỳ ngộ, thực lực lại lần nữa tăng. Cuối cùng tại Mơ Quý Sơn. Tại Thanh đế một kích dưới thức tỉnh. Hiện tại nó là tịnh thổ trong cường đại nhất tứ thánh thú đế vương một trong. Thanh đế chi hồn. Ngang. Đế thú triển khai khổng lồ quan vũ chợt nhào tới. Cảm giác đế thú mạnh như thế lớn. Nhìn qua tự vô cùng bá đạo. Không ít hiện trường sứ giả cũng là thầm nghĩ. Thật cường đại hỗn độn quái thú. Chẳng lẽ Diệp quốc chủ thật sự có bổn sự kia? Bất quá hóa hạt tộc đám người cũng là thấp giọng cười nói càng lợi hại cũng sỉ nhục bất quá Tôn Yêu. Phô trương thanh thế mà thôi. Oanh! Tôn Yêu cùng đế thú dây dưa ở chung một chỗ. Đế thú phun ra chính là chu tước chi hỏa. Không nghĩ tới Tôn Yêu thế nhưng không sợ chút nào. Thân hình đảo qua. Chính là đầy trời vung lên nước rơi. Diệp Không thân hình chớp động, quét ra trước mặt nước rơi, miệng quát: "Nhãn Hà chi yêu, ta đọc tại ngươi tu hành không dễ, ngươi buông tha cho kia chỉ thú mắt, sau đó đàng hoàng trở về như cũ làm ngươi sông lớn, sống khá giả hình dạng thần đều diệt. Tôn yêu nơi nào phản ứng, một cái đuôi lớn hóa thành thủy hình dạng vạn trượng trường tiên mãnh liệt rút tới đây. Ghê tởm." Diệp Không trong mắt bắn ra tàn khốc, vẫn không lùi. Hai tay lập tức huyễn lên kéo ca quyền pháp. Không trung trông, nơi vang lên quyền anh tiếng oanh minh. Sau đó, tảng lớn không gian hút vào Diệp Không quyền ở bên trong, hóa thành một con kinh thiên cự quyền, hướng về phía Tôn yêu cái đuôi oanh phứ. Một quyền này chính là ban đầu đánh tan Mạnh Hy thân phụ thể Lan nữ một quyền, cũng là Diệp Không thành danh một quyền. Nhưng là Tôn yêu quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Diệp Không toàn lực một quyền, thế nhưng căn bản không có đánh nát Tôn yêu cái đuôi, trực tiếp đem đánh lui. Mà Tôn yêu gầm lên giận dữ, cái đuôi lớn lần nữa vứt. Đáng tiếc đây chỉ là một đoạn ngắn quyền pháp, hẳn là phía sau còn có lợi hại hơn. Diệp Không mơ hồ cảm giác được kéo ca quyền pháp chưa đầy. Những thứ này ghi lại tại mảnh nhỏ thượng quyền pháp, chẳng qua là dùng để phụ trợ nghịch thiên lực mà ghi lại. Chân chính quyền pháp hẳn là tại cái khác mảnh nhỏ thượng. Đối mặt cái đuôi lớn lần nữa công tới, Diệp Không lập tức đổi sách lược. Tư Dĩnh, xem ngươi. Tư Dĩnh chính là Diệp Không đòn sát thủ, Nhãn Hà chi yêu là Tôn yêu, Tư Dĩnh cũng là Tôn yêu. Hơn nữa Tư Dĩnh là bổ trời đá trong biến thành, nếu so với này một con sông lớn hạng sang nhiều lắm. Ta muốn đem ngươi nắm nát bấy. Tư Dĩnh khu lên tay nhỏ bé mãnh liệt nhào tới. Đế thú tấn công đầu, Tư Dĩnh tấn công đuôi, Nhãn Hà chi yêu cảm giác có chút chịu không nổi, cái này muốn chạy trốn. Bất quá bên kia Liêu Uyển Linh đám người đã kết làm đại trận. Trong tay cổ luân hồi trường kiếm huy vũ, lại đem Nhãn Hà chi yêu chạy trở lại. Nhãn Hà chi yêu cũng giả hoạt, đánh về phía La Tuấn đám người coi chừng dùng trận pháp vượt. Điên cuồng đụng nhau trận pháp. Kim Du Du hơ một tiếng đón kiếm, phá đá kiếm hóa thành một đạo ngất trời quang ảnh bắn về phía Diệp Không. Diệp Không tại giữa không trung nhận lấy trường kiếm, đuổi theo Nhãn Hà chi yêu. Thừa dịp đế thú Tư Dĩnh cùng nó dây dưa không nghĩ thời khắc, đột nhiên nhảy lên, nhào vào Nhãn Hà chi yêu trên đầu. Trường kiếm vung lên, sát, một viên ánh mắt đột nhiên bay lên giữa không trung. Đế thú đã sớm dọn xong vị trí, há miệng sẽ đem ánh mắt nuốt vào trong bụng. Diệp Không cả giận nói: "Nhật ngươi trước người bản bản, lại bị người này chua chỗ trống." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3888 môn chủ, người bao nhiêu thứ nguyên. Giờ, YFB không từ tôn giới rời đi, đã có hơn 10 năm. Trên đường vẫn chưa có trở về quá, lần trước đi lên đón người cũng là phái Trương muội trở lại. Khi đó, Diệp Không mới vừa đột phá vạn thứ nguyên, Trương muội lúc trở lại cũng bất quá là 3000 thứ nguyên. Mà bây giờ Diệp Không đã là 50 vạn thứ nguyên vương giả cấp cường giả. Trương muội cũng đã thành công đột phá 3 vạn thứ nguyên. So sánh với hiện tại tôn giới tu luyện tài nghệ, Diệp Không lúc này thật là quần áo cẩm vinh quy. Mấy tháng sau, ba chiếc hỗn độn thuyền chậm rãi từ hỗn độn một mảnh sình sệt trong dâng lên. Nhìn bên ngoài trống trải không gian, lại cúi đầu xem một chút dưới chân một mảnh chói mắt vàng rực. Kim Du Du cười khanh khách nói: "Tại tịnh thổ thế giới, không trung là một mảnh sáng trong suốt, mà ở tôn giới, mặt đất cũng là một mảnh vàng rực. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thịnh huống chưa bao giờ có." Diệp không đứng ở bên cạnh nàng, hai tròng mắt nhìn xuống, đen đặc mày kiếm nhất thời nhíu chặt. "Ban đầu ta lúc rời đi, cái này bên hỗn độn đã bắt đầu xoay tròn. Bất quá xoay tròn tốc độ chẳng qua là chậm rãi hơi bị. Mà bây giờ, loại này xoay tròn đã nhanh đến tạo thành một rõ ràng có thể thấy được nước xoáy. Chẳng lẽ hỗn độn trọng khải tốc độ đang tăng nhanh?" Diệp không trong lòng thất kinh. Mặc dù mà nói tịnh thổ thế giới có thể tránh thoát hỗn độn trọng khải, nhưng là địa cầu còn đang tôn giới, cuồng minh thế giới còn đang tôn giới. Diệp không có thể mang đi tất cả tôn giả, nhưng là chẳng lẽ tự nhìn địa cầu cùng cuồng minh thế giới hủy diệt sao? Xem ra ta phải nhanh hơn độ. Rất nhiều năm không có trở lại, tôn giới vẫn là như vậy trống trải. Ba chiếc hỗn độn thuyền bay trở về, căn bản cũng không người biết. Phi hành một hồi, rốt cục nhìn thấy trong hư không có một vàng rực ánh sao cầu. Tinh cầu ngoài hiện đầy các loại trận pháp. Đây chính là Diệp không từ dưới giới đẩy lên tới địa cầu. Thật là đẹp. Làm hỗn độn thuyền tiến vào trận pháp, nhìn thấy phía dưới màu lam tinh cầu, Kim Du Du đám người toàn bộ đều vui mừng. Tịnh thổ thế giới mặc dù địa vực rộng lớn, sản vật phong phú, nhưng là vừa nào có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Màu lam ánh sao cầu. Ô, trận pháp cảm giác được ngoại giới xâm lấn, nhất thời các loại báo động minh hưởng. Cả chí tôn môn toàn bộ đều khẩn trương lên. Nhất thời có đại lượng tôn giả lên không trung. Chí tôn môn bên trong, chủ nhà chính là Vân Dương tôn giả. Ban đầu Trương Muội mang đi đại lượng tôn giả, Vân Dương cũng không có rời đi. Hắn đón nhận Diệp không ra lệnh, muốn chết thủ này một cái tinh cầu. Giờ phút này nghe nói có thế cuộc khẩn trương, hắn lập tức rời đi bế quan đất. Minh môn Thái Bình Dương thượng biết ba phật phòng. Trong hải dương đang lúc chí tôn môn trên đảo, Vân Dương tôn giả chắp tay nhìn lên không trung, nhìn tiến vào địa cầu trận pháp ba chiếc khổng lồ thân hạm. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, trong lòng tâm tình kiếp động. Khổng lồ như thế hỗn độn thuyền, phi ta tôn giới có thể có. Chỉ có lần trước Trương Muội thủ lĩnh lúc đến ra mắt. Bất quá lần này, hỗn độn thuyền lớn hơn nữa mấy lần, thứ nhất là ba chiếc. Chẳng lẽ thật là hắn trở lại? Giờ phút này đức tình cảnh, trên địa cầu tất cả không đạt tới tôn giả cấp tu luyện giả, cũng toàn bộ đều nhìn lên không trung. Trong bọn họ rất nhiều người mặc dù không có ra mắt Diệp không, bất quá cũng là rõ ràng biết cái tên này. Biết địa cầu có thể có địa vị hôm nay, có thể từ một hạ giới tiểu tinh trở thành tôn giới ngôi sao, toàn bộ cũng là bởi vì Diệp không. Thật to tàu cao tốc là Thiên Tôn môn Ngọc Dương môn chủ hay là Thánh Tôn cửa đích chân to môn chủ, cũng không thể các ngươi biết cái gì. Muốn ta nói, chỉ có truyền thuyết núp hỗn độn trong tịnh thổ thế giới mới có khổng lồ như thế hỗn độn thuyền. Tịnh thổ thế giới đặc công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn đọc đầy đủ. Chẳng lẽ là Diệp không môn chủ trở lại? Thật sự là hắn sao? Mười mấy tên tôn giả đã đến gần không trung. Bọn họ trong lòng một mực thấp thỏm. Trước mặt dáng vóc to hỗn độn thuyền, là địch nhân cường đại hay là Diệp không môn chủ trở lại? cho đến bọn họ tận mắt nhìn thấy trung gian ở giữa một chiếc hỗn độn thuyền trước trên bông thuyền. Đứng chính là cái kia Thanh Y Nam Tử. Thanh Y Nam Tử chắp tay đứng ở thuyền trước. Tóc dài màu trắng theo gió tung bay. Tướng mạo cũng không phải là rất tuấn mỹ. Nhưng là một đôi mày kiếm cũng là cao gầy. Vẻ mặt kiệt ngao bất tuần. Ra mắt môn chủ. Mười mấy tên tôn giả toàn bộ ầm ầm ngã quỵ, trong lòng đều tràn đầy mừng như điên môn chủ trở lại. Môn chủ hiện tại, rốt cuộc là bao nhiêu tu vi? Phía dưới địa cầu. Đông đảo tu luyện giả nhìn thấy không trung tôn giả ngã quỵ. Nhất thời có một thanh âm đang nhanh chóng truyền. Người truyền nhân tốc độ cũng không thể thua kém với dòng điện. Cơ hồ là trong nháy mắt. Toàn cầu đều biết. Đem địa cầu đẩy lên tôn giới sau này. Tinh cầu này đã hoàn toàn biến thành tu luyện tinh cầu. Địa cầu mấy chục ước nhân khẩu. Người mới miệng ra sinh. Thì tiên nhân cấp tu vi. Địa cầu nhân khẩu có một nửa đạt tới thần cấp. Thậm chí tu luyện tới chủ thần. Đều có không ít. Trước mắt địa cầu đã sinh ra 5 tên tôn giả. Tin tưởng địa cầu tại không xa tương lai có nhóm lớn sinh ra tôn giả. Hiện tại cầu quy củ, đạt tới thần nhân có thể tự do phi hành. Vì vậy nghe nói Diệp không trở lại, cả địa cầu toàn bộ náo nhiệt. Môn chủ trở lại, đi xem một chút. Đi xem một chút. Đi nghênh đón môn chủ. Chỉ thấy địa cầu trên mặt đất. Từng đạo quang ảnh phóng lên cao. Cả địa cầu mỗi một chỗ đều có người xông lên không trung. Mặc dù bọn họ đều tu vi cũng đã vượt qua thần cấp. Nhưng là bọn họ trong lòng duy nhất thần. Cũng là Diệp Không. Không có một hồi. Không trung trong đã hội tụ vượt qua ước người. Nhìn một ít tảng lớn. Đông nghiệp yên lặng không tiếng động. Toàn bộ quỳ gối không trung trong. Trung gian ở giữa chỉ để lại một cái phi hành lối đi. Kim Du Du nhìn như thế bao la hùng vĩ cảnh tượng. Trong miệng tán thán nói. Những người này tu luyện tài nghệ mặc dù thấp. Nhưng là tiềm lực kinh người. Là trọng yếu hơn dạ. Bọn họ đối với ngươi trung thành làm cho người ta sợ hãi than. Tịnh thổ thế giới, mỗi cái tôn quốc mặc dù người cũng không thiểu, tuy nhiên nó có vô số tôn tộc. Các tôn tộc trong lúc lục đục với nhau, nào có khổng lồ như thế số lượng trung thành đám người. Diệp không nhìn những thứ này người địa cầu. Ánh mắt chớp động. Một ngày nào đó, ta muốn để cho địa cầu mọi người đã thành vi tôn người. Tới lúc đó ta mới có đối kháng hỗn độn lực lượng. Hắn thốt ra lời này, Kim Du Du đều giật mình rồi. Này mấy chục ước mọi người trở thành tôn giả, vậy còn rất cao. Nếu quả thật có ngày đó, cả tịnh thổ thế giới sợ là cũng muốn trở thành Diệp Không vật trong túi. Này quá điên cuồng, có thể sao? Hoan nghênh môn chủ trở về. Vân Dương tôn giả một tiếng la lên. Trong cửa nhất thời có réo rắc du dương tiếng chuông vang lên. Trong tiếng nói. Chí tôn môn tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất. Không lâu sau này, chí tôn môn phòng khách riêng, Diệp Không cùng các vị người chờ đều ngồi xuống uống trà. Vân Dương nói. Môn chủ trở lại là tốt. Này mười mấy năm, hỗn độn xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tôn giới tam môn cũng là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người tại liều mạng tu luyện. Hy vọng tại đại nạn đã tới lúc, có thể có tự vệ lực. Tại mọi người điên cuồng tăng lên dưới. Ngọc Dương môn chủ thế nhưng đã đạt đến 3 vạn thứ nguyên. Chân to tôn giả cũng đạt tới 3 vạn thứ nguyên. Diệp Không giật mình nói, không thể nào, bọn họ tu luyện nhanh như vậy, nào có làm sao nhiều đích Bồ Đề Châu. Vân Dương nói, hỗn độn xoay tròn cũng có chỗ tốt. Thường xuyên sẽ đem dưới nhất bên đồ đưa lên. Trước đó vài ngày từ dưới bên toát ra đại lượng Bồ Đề Châu. Vân Dương nhìn Diệp Không bộ dáng giật mình. Nghĩ thầm song song. Diệp môn chủ giật mình như thế. Sẽ không không bằng Ngọc Dương cùng chân to sao? Thấp giọng hỏi, môn chủ, ngươi. Ngươi bao nhiêu thứ nguyên? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3890 phi chúng ta người, một mực giết chi. Tờ, u luyện người, lúc này lấy tu luyện làm chủ, có tu vi mới có thể hành ngàn dặm đường. Không có tu vi đi ra nơi chạy, đó là lãng phí thời gian. Ngọc Dương phê bình không chút khách khí. Thậm chí tại đệ tử Dương Bảo Thiên Tôn đám người chạy tới sau này. Còn đem Diệp Không làm như mặt trái giáo tài nói. Bọn ngươi tu luyện. Cũng không thể học Diệp Không a. Dương Bảo Thiên Tôn đắc ý nói ta học ai cũng không thể học hắn nha. Chân to tôn giả tới đây thấp giọng nói. Huynh đệ ta nghe nói Ngọc Dương tới đập bãi, vội vàng tới hỗ trợ. Diệp Không cười khổ nói ta đây đa tạ ngươi. Nói xong rồi hướng trước mặt hai người nói. Nhị vị môn chủ. Chúng ta biệt tại bên ngoài đứng đâu rồi. Chúng ta đi vào nói. Ta nhưng là từ tịnh thổ thế giới mang đến không ít thật là tốt trà. Diệp Không mang về tới dĩ nhiên không phải là thánh đế tôn trà, là hướng thánh chi trà. Mặc dù so sánh với thánh đế tôn trà phải kém một chút như vậy. Bất quá đối với sản vật cằn cỗi tôn giới mà nói. Đã là trân quý vô cùng. Thật ra thì hắn này vừa trở về. Cũng không muốn nhầm vào người nào. Nhưng là Ngọc Dương phát hiện Diệp Không tu vi rất yếu. Chính là càng ngày càng không để cho mặt. Lập tức vẫn đứng ở giữa không trung nói. Thật ra thì ta thứ nhất là xem một chút Diệp đạo hữu tu vi tăng lên bao nhiêu. Không nghĩ tới có chút thất vọng. Sẽ đi vào làm trễ nay thời gian. Vậy thì nói chuyện thứ hai sao? Diệp Không nói, vậy ngươi nói. Ngọc Dương cha hai tay. Ngạo nghệ nói. Lần trước ngươi phái tới Trương muội. Mang ta đi cửa không ít đệ tử đi tịnh thổ thế giới. Hôm nay ta tới muốn cái thuyết pháp. Thủ hạ Dương Bảo Thiên Tôn đám người nhất thời oa táo lên. Diệp Không. Ngươi đem chúng ta trong môn đệ tử đều mang đi đâu rồi? Bọn hắn bây giờ sinh tử không biết ngươi rốt cuộc đem bọn họ bắt đã làm gì. Còn có ta trong cửa quần áo thiên tôn cũng bị ngươi lừa gạt xuống tịnh thổ, ngươi phải đem những người này đều giao ra đây. Diệp Không thấy những người này cho mặt không biết xấu hổ. Cười lạnh nói. Quần áo hiện tại đã là lão bà của ta. Những khác đi tịnh thổ thế giới đệ tử đều gia nhập chí tôn môn. Bọn hắn bây giờ cuộc sống được đừng nhắc tới con nào vui vẻ. Chư vị thiên tôn môn đạo hữu. Thật ra thì lần này ta chính là trở lại dẫn người tới. Nếu như các vị nguyện ý. Diệp Không đều nguyện ý mang mọi người tiến vào tịnh thổ thế giới. Tránh né này tôn giới tùy thời có thể phát sinh bất trắc. Diệp Không này vừa nói. Thiên tôn môn đệ tử đều do dự. Tôn giới tùy thời khả năng bị hỗn độn trọng khải nuốt hết. Tất cả mọi người đang lo lắng. Nếu như có thể đi tịnh thổ thế giới. Ngọc Dương giận dữ trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi lại làm trò mặt của ta làm suối ruột. Ánh mắt của hắn tối tăm nói. Diệp đạo hữu. Vu khống a. Bản thân ta là hoài nghi ngươi mấy lần tới lừa gạt tôn giới đệ tử có thể hay không có mục đích gì. Hơn nữa, nếu như tịnh thổ thế giới thật tốt như vậy, vì sao tu vi của ngươi còn không bằng ta đây? Ngọc Dương mở miệng lớn tiếng cười nói. Tiểu Diệp nha! Ngươi cũng đừng có đầu độc lòng người rồi. Ngươi tu vi không được. Vĩnh viễn cũng là ngươi cứng rắn đã thương. Chân to thấp giọng khuyên nhủ. Diệp không? Đừng ở chỗ này nói với hắn rồi. Hắn chính là muốn dùng phương thức này nhục nhã ngươi. Làm cho cả địa cầu cũng biết ngươi tu vi không bằng hắn. Diệp không nhàn nhạt khoát tay. Hướng về phía Ngọc Dương nói. Ngọc Dương môn chủ. Ngươi tới nơi này luôn mồm ta tu vi không được. Thử hỏi. Ngươi có biết ta tu vi bao nhiêu? Nghe Diệp không này vừa nói. Ngọc Dương ánh mắt ngưng tụ tự nhủ tiểu tử này chẳng lẽ không đúng tự mình nghĩ cái kia dạng. Bất quá lại lần nữa vừa nghĩ tiểu tử này ủy kế đa đoan tuyệt không có thể mắc hắn đứt mưu. Nghĩ tới đây. Ngọc Dương cười lạnh nói. Ngươi tu vi dĩ nhiên không bằng ta. Bằng không cần gì giấu đầu che mặt. Không để cho người khác gặp lại ngươi tu vi. Diệp không nói ta sợ ta lộ ra tu vi, ngươi cũng là nhìn không thấy tới kỳ môn thiên vương chương mới nhất. Ngọc Dương cười ha ha. Ngươi đại ngôn bất tàm. Ta hiện tại 3 vạn thứ nguyên. Nói ít cũng có thể thấy 8 vạn thứ nguyên tu vi. Ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi vượt qua 8 vạn thứ nguyên. Ha ha, thật là thiên đại chê cười. Chân to tôn giả cả giận nói, lão thất phu, ta cũng vậy 3 vạn thứ nguyên, ngươi nhóc tâm ta đánh ngươi. Ngọc Dương nói, chân to, không có ngươi chuyện, ngươi cút ngay cho ta. Ta liền muốn cùng vị này vượt qua 8 vạn thứ nguyên nhân vật lợi hại hàng huyên một chút. Phía sau hắn Dương Bảo Thiên tôn đám người. Lại càng cười ha ha. 8 vạn thứ nguyên. Ha ha, hắn cho là mấy vạn thứ nguyên cứ như vậy tùy tiện nói một chút. Diệp không lắc đầu nói. Các ngươi loại này cấp bậc ta và các ngươi đã không lời nào để nói. Trong mắt của các ngươi 8 vạn thứ nguyên đã đến đỉnh. Nhật ngươi trước người bạn bạn. Thật là gà với vịt nói. Dương Bảo Thiên tôn giận dữ quát Diệp không. Ngươi lại dám mắng chúng ta môn chủ, ngươi nghĩ muốn chết phải không? Diệp không có để ý đến hắn, đối với Ngọc Dương nói, Ngọc Dương, ngươi nghe kỹ cho ta chỉ nói một lần. Ngươi bây giờ trở về đi. Giải tán thiên tôn môn. Đem đệ tử toàn bộ mang đến ta thánh tôn cửa. Ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu không bọn ngươi chết đi. Hắn này vừa nói ra, người ở chỗ này toàn bộ đều sợ ngây người. Đặc biệt là thiên tôn môn người. Bọn họ vốn là cho là Ngọc Dương tôn giả tu vi ổn ngăn trận này họ Diệp. Nhưng là không nghĩ tới Diệp không đột nhiên nói ra một câu như vậy vô cùng trương cuồng liều lĩnh lời của. Ngọc Dương sửng sốt một chút. Nhất thời nổi giận nói. Diệp không. Ta vốn là không muốn đối với ngươi động võ. Nhưng là ngươi thế nhưng không biết tốt xấu. Dương Bảo đám người quát, đánh hắn. Đập phá chiếu tung môn. Cái gì đồ chơi? Diệp không chân mày cau lại, oa táo. Nói xong tay áo đảo qua. Một cổ sức lực nhất thời mãnh liệt dựng lên. Tịch quyển xông lên không trung. Cuồng phong quét lá rụng một loại. Đem Ngọc Dương đám người trực tiếp cuốn lên không trung. Văn địa cầu ở ngoài. Sau đó Diệp không thể hoài nghi thanh âm truyền đến. Ngọc Dương, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Ngọc Dương cảm giác được sức lực muốn chống cự. Tuy nhiên nó căn bản một tia lực lượng cũng sinh không đứng lên. Chân to tôn giả vẫn đứng tại Diệp không bên cạnh. nhìn thấy cảnh này nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi. Vung tay lên, sẽ đem Ngọc Dương cho ném ra địa cầu. Thiên nột, này muốn bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến? Huynh đệ, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tu vi? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chẳng lẽ ngươi thật đã đạt đến 8 vạn thứ nguyên? Khiếp sợ ngoài chân to vội vàng hỏi thăm. Diệp không ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Chân to nhất thời trợn mắt hốt mồm. Kinh hơ một tiếng. 50 vạn thứ nguyên. Thiên nột. Ngươi thế nhưng đã đạt tới 50 vạn thứ nguyên. Tính ta thánh tôn cửa cũng không cần, sau này ta cũng vậy mang theo đệ tử tới đầu nhập vào sao? Chân to nói đi muốn. Đang giờ phút này, bên trong Kim Du Du đám người cũng đi ra. Cười khanh khách nói. Diệp Lan, làm sao ngươi hồi lâu không trở lại? Chân to nhìn thấy nàng này xinh đẹp vừa phong tao, ánh mắt định trụ, nghi nói. Đây là người phương nào? Diệp không cười nói, đây là ngươi chị dâu. Chân to xem một chút nói, ta cũng vậy nhìn không ra tu vi, chẳng lẽ chị dâu cũng có 50 vạn thứ nguyên rồi? Diệp không ha ha cười nói, ngươi chị dâu mới vừa đột phá 106 vạn thứ nguyên. Nàng đã là hoàng giả cấp cao thủ, tại tịnh thổ thế giới đều sắp xếp thượng số. 106 vạn. Chân to nói mấy chữ này căn bản là gằn từng chữ. Sau đó thật giống như nhìn thấy quỷ giống nhau lui về phía sau 2 bước. Sau đó vừa xông lại ôm lấy Diệp không cánh tay nói. Đại ca, ta sau này hãy theo ngươi lăn lộn. Cái gì thánh tôn cửa? Ta hiện tại trở về đi giải tán. Giờ phút này trên địa cầu cũng là toàn bộ cũng nghe được những thứ này. Toàn bộ đều hưng phấn lên. Cái gì thiên tôn thánh tôn? Toàn bộ cũng không bằng chúng ta môn chủ. Môn chủ đã là 50 vạn thứ nguyên. Lúc này Diệp không thanh âm len keng vang lên. Sau này tôn giới không còn nhị gia, chỉ có ta chí tôn môn. Phi chúng ta người, một mực giết chi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3892 Ngọc Dương nhược điểm. Bờ. A. 2 Ngọc Dương nhược điểm. Hỗn độn người phát ngôn. Diệp không cười lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi không phải là hỗn độn. Thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự vung lên kéo ca quyền pháp, đột nhiên một quyền oanh khứ. Oanh! Ngọc Dương hiện ra diện mục thật sự. 3 vạn thứ nguyên chân không tôn giả biết thực lực mình quá yếu. Chạy ra thiên tôn điện. Không có phi rớt. Vừa lúc nhìn thấy chạy tới Kim Du Du la tốn đám người. Hỗn độn người phát ngôn. Này một đám tịnh thổ thế giới người cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái này khái niệm. Kim Du Du nói vậy chúng ta vội vàng đi trước hỗ trợ. La tốn cũng là khoát tay chặn lại, chậm. Ngăn trở Kim Du Du hắn mới nói, nếu quả thật là hỗn độn người phát ngôn lời mà nói. Vậy làm phiền rất lớn, đối phương tu vi tuyệt đối áp đảo chúng ta. Chúng ta như vậy xong đi lên chém giết cũng không lý trí. Kim Du Du cũng không phải là cái vọng động người, hỏi, ngươi lão la làm sao ngươi nhìn? La Tuấn nói, này tôn giới như thế đến gần hỗn độn. Nói vậy Ngọc Dương có thể từ hỗn độn trong nhận được vô cùng vô tận lực lượng. Chúng ta lập tức biện pháp tốt nhất chính là chế tạo ra một ngăn cách không gian, đem Ngọc Dương hấp dẫn tiến vào. Ở nơi đâu thực lực của hắn tiêu hao nhất phân tự ít đi nhất phân. Đến lúc đó mới có thể đem đánh chết. Kim Du Du cau mày nói, như thế hoàn toàn ngăn cách hỗn độn không gian, vô cùng khó có thể luyện chế. Coi như là chúng ta tịnh thổ thế giới cũng không dám bảo hoàn toàn ngăn cách hỗn độn. La Tuấn nói, ta có một cái trận pháp, chẳng qua là cần luyện chế thời gian hơi dài, phải cần người hơi nhiều. Kim Du Du nói, bao lâu? La Tuấn nói, 10 ngày. Ta đây đi giúp Diệp không chống đo 10 ngày, ngươi có thể điều phối sử dụng chiếc tung môn khắp nơi nhân thủ, nhờ cậy. Kim Du Du nói xong, chạy tới trợ giúp Diệp không. La Tuấn việc này không nên chậm trễ. Vội vàng trở về Chí Tôn Môn. Nơi này có đại lượng Diệp không dẫn tới người. Cũng có nhiều hơn là Chí Tôn Môn người. Hiện tại Thánh Tôn cửa đã toàn thể quy hàng. Tôn giả số lượng cũng có không thiểu. Tu vi không đủ làm một mắt trận vẫn là có thể. Chí Tôn Môn nghe lệnh tất cả tôn giả theo ta rời đi địa cầu. La Tuấn dẫn đội. Tất cả tôn giả toàn bộ đi tới trong hư không một chỗ tương đối trống trải địa phương. Luyện chế này tuyệt thế đại trận. Thật ra thì trận pháp này cùng ban đầu mơ quý trên núi trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là La Tuấn tu vi cùng thực lực. Nếu không mơ quý tộc thủy tổ kém quá xa. Cho nên mới cần nhiều người như vậy. Kim Du Du chạy tới Thiên Tôn Môn. Từ nơi này tòa cự đại trong cung điện. Truyền đến dày đặc phát vang có tiếng. Trong thanh âm. Một cổ giống như nước lũ giống nhau lực lượng xông ra. Đem đại điện đều chấn đắc lão đảo muốn ngã. Diệp không tức giận quát, Ngọc Dương, có loại đi ra ngoài đánh. Nơi này là nguyên thủy Chí Tôn ban đầu tốn hao tâm huyết kiến tạo Thiên Tôn Điện, chẳng lẽ muốn ở trong tay ngươi đem chôn vùi. Ngọc Dương ha ha cười nói, nguyên thủy mặc dù là ta sư tôn, nhưng là ta tiếu hắn ngu xuẩn. Hắn vân mệnh tới thu phục hỗn độn. Cũng là bởi vì một đám lâu nghĩ sinh mệnh ngừng cước bộ của hắn. Lòng dạ đàn bà mà thôi. Hắn xây phá điện. Phá hủy cũng là phá hủy. Ngọc Dương nói xong, hóa thành một đoàn quang ảnh, chật vọt tới Diệp Không kỳ môn Thiên Vương chương mới nhất. Diệp Không mãnh liệt lui. Ngọc Dương quang ảnh một đầu đụng vào một cây thẳng tắp trụ lớn thượng. Nhất thời trụ lớn ầm ầm mà đoạn. Thiên Tôn Điện lần nữa bị hao tổn.